Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ giá cũng không chịu thua. Lần nào ra giá cũng tăng thêm 15 vạn. Cuối cùng, hai người không ngừng nâng giá. Con số nhanh chóng leo lên 2 triệu. Cổ giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thực ra, hắn ta không có hứng thú gì với cái lò luyện đan này. Càng không cố ý gây sự với Oanh Oanh. Hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của nàng. Lúc đầu, hắn ta còn định quan sát xem nàng thích món trang sức nào trong buổi đấu giá, để ra tay mua tặng nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, Oanh Oanh không hề liếc nhìn bất kỳ món trang sức nào. Thậm chí lúc người khác đang tranh giành trang sức, nàng lại chỉ cúi đầu xem sách ảnh. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vì vậy, hắn ta đành phải tự chọn một chiếc vòng tay kim cương, bỏ ra 400 vạn mua về, dự định sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ tặng nàng. Còn chuyện lúc nãy nàng nói mấy câu chống đối hắn ta chẳng thèm để ý. Mỹ nhân có chút tính khí vốn là chuyện bình thường. Thế nên, cổ giã tiếp tục nâng giá lò luyện đan, kiên trì muốn thắng trong cuộc đấu giá này. Cho đến khi giá lên đến 5 triệu, hắn ta mới dần nhận ra, Oanh Oanh nhất định phải có được lò luyện đan này. Tâm tư riêng của nam tử trẻ tuổi kia vốn là muốn mua lò luyện đan rồi tặng cho Oanh Oanh. Nhưng không ngờ nàng lại không chút do dự mà tiếp tục ra giá, khiến hắn nhất thời có chút khó xử. Khi mức giá bị đẩy lên đến 8 triệu, hắn rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ, thở dài ngầm quyết định, đợi lát nữa, hắn sẽ tìm cơ hội trả lại số tiền này cho Oanh Oanh. Cũng nhân tiện giải thích rõ ràng, hắn thực sự không cố ý tranh giá với nàng. Oanh Oanh không phải không có khả năng chi trả số tiền này, nhưng nàng vẫn thấy đau lòng. 8 triệu này là số tiền nàng đã chắt chiu tiết kiệm suốt nửa năm. Dù có được lò luyện đan, nàng vẫn còn phải mua thêm dược liệu. Các loại thảo dược trong động phủ của nàng tuy phát triển nhanh, nhưng muốn đạt đến hiệu quả của mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, ít nhất cũng phải chờ thêm 1-2 năm nữa. Mà số tiền còn lại trên người nàng lúc này, e rằng chỉ vừa đủ để mua thảo dược. Thẩm Dư Huệ siết nhẹ tay nàng, giọng trầm ổn, đừng lo lắng, người dẫn chương trình dõng dạc hô lớn. 8 triệu lần 1, 8 triệu lần 2, 8 triệu lần 3, giao dịch thành công, tiếng gõ búa vang lên, tuyên bố kết quả cuối cùng. Trong hội trường, không ít người lắc đầu thở dài. Trong mắt họ, lò luyện đan này chẳng có giá trị thưởng lãm, cũng chẳng phải món đồ siêu tầm hiếm có. 8 triệu, quả thực không đáng, nhưng tại sao Oanh Oanh lại kiên quyết muốn có nó đến vậy? Những vị khách không hiểu, nhưng Diệp Dung và một số người trẻ tuổi trước đó đã trò chuyện với Oanh Oanh thì lại có chút suy đoán. Chẳng lẽ, cô ấy thật sự định dùng nó để luyện đan, một vật mà người khác coi là vô tri vô dụng, đặt vào tay Oanh Oanh, lại có thể trở thành thứ cứu mạng người. Cách chương.